Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu tử, con say xe sao? Con Hoa cả mắt với buồn nôn quá sư phụ ạ. Hoàng Lăng lần đầu tiên đường đi ô tô cho nên sớm đã không chịu đựng được sự rung lắc, sắc mặt trắng bệch tỏ rõ sự mệt mỏi mà đáp. Trường Phong xoa đầu của nó cười cười, kế đó đem theo Hoàng Lăng xuống xe, muốn cho nó hít thở không khí tỉnh táo trở lại. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Vừa bước xuống xe thì Hoàng Lăng đã lên tiếng hỏi. Trường Phong lúc đó cũng có chút mơ hồ, nghĩ ngợi hồi lâu thì hắn mới đáp. Nơi này đất chật người đông, trước mắt của chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi cho lại sức, mai ta sẽ đưa con tới nơi hoạt động của giới huyền môn. Huyền môn cũng có nơi hoạt động công khai sao hả? Con nghĩ là thời đại văn minh người ta đã dần bài xích huyền môn rồi chứ. Hoàng Lăng có chút bất ngờ khi mà nghe thấy Trường Phong nói đến hoạt động của giới huyền môn. Trường Phong nghe vậy thì cười mà đáp. Giới huyền môn từ xưa đến nay luôn song hành cùng xã hội hiện đại. Chỉ là ẩn mình không bộc bạch mà thôi. Ở mỗi tỉnh thành trên cả nước đều tồn tại một nơi cho giới huyền môn giao thiệp trao đổi pháp khí cùng với pháp dược. Ngày mai ta sẽ đưa con đến đó để lựa chọn pháp khí bản mệnh. Con giờ đã là pháp sư, không thể như vậy để tay không bắt giặc được. Thực lực sẽ bị kìm hãm không ít đâu. Nghe Trường Phong nói đến đây thì đôi mắt to tròn của Hoàng Lăng ánh lên một sự phấn khích. Nó nắm trong tay Trường Phong mà nhảy nhót tưng bừng. Nếu như hiện tại đầu óc đang chao đảo cùng cơn quặn thắt nơi dạ dày không quấy phá, thì Hoàng Lăng sẽ đòi Trương Phong đưa nó đi mua pháp khí bản mệnh ngay lập tức. Hai thầy trò nói chuyện hồi lâu, Trương Phong vẫy một chiếc taxi nói với tài xế địa chỉ của mình gần tới. Tài xế taxi nghe xong thì có chút nhíu mày, nhưng vẫn mau chóng lái xe đi. Chiếc taxi chậm rãi lên lòi trên tuyến đường chật hẹp. Ở trong xe, Trương Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Quang cảnh tấp nập của phố thị phồn hoa khiến tâm tư của hắn không khỏi khẩn trương. Bởi lẽ đây mới là lần thứ hai hắn đặt chân đến mảnh đất được xem là lòng địa của Việt Nam. Nhớ lại lần trước hắn tới đây là cùng đi với năm vị sư phụ, thần không ngờ mới trải qua mấy năm mà mọi thứ đã xáo trộn nên quá nhiều. Trường Phong âm thầm thở dài, tự lẩm bẩm không biết hiện tại năm vị sư phụ của mình đang ở đâu, có bình yên hay đang gặp trắc trở gì. Ngay lúc mà Trương Phong đang mê man trong hồi ức thì chiếc taxi rẽ tiến vào một con ngõ vắng giữa lòng Hà Nội. Xe dừng lại trước cửa của một căn nhà trọ tồi tàn ẩm mốc. Trương Phong hướng ánh mắt nhìn liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc, bởi nơi đây hắn đã tới một lần. Sau khi xuống xe, Trương Phong thanh toán tiền cho tài xế. Chỉ thấy người tài xế nọ nhận tiền rồi nhấn ga lao đi. Cứ như gã muốn mau chóng rời khỏi nơi đây vậy. Nhìn thấy nét mặt có chút sợ sệt của tài xế khi nhìn vào khu nhà trọ, Trường Phong có chút nghi hoặc, nhưng cũng chưa kịp hỏi thì chiếc taxi đã chạy đi. Bây giờ hắn mới xoay người đưa mắt nhìn khu nhà trọ một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nơi đây xác thực tồn tại thứ khiến cho người ta phải kinh sợ. Nói trắng ra đó chính là âm khí. Đang lúc mà Trường Phong đưa mắt quan sát thì từ phía sau dãy trọ phía sau, hai thầy trò vang lên một âm thanh khàn khàn. Hai anh em tới thuê trọ hay là có việc gì? Trường Phong nghe tiếng của ông lão nọ thì quay lại nhìn. Trước mắt của hắn là một người đàn ông độ tuổi 60. Người này toàn thân gầy gò hốc hác, trên thân mặc một bộ đồ ngủ cũ kỹ. Trường Phong vừa nhìn liền nhận ra đây chính là ông chủ của khu nhà trọ mà mấy năm về trước mình đã gặp. Chỉ có điều là hiện tại ông lão trông rất là khác trước kia. Ông Thanh, tôi là Trương Phong đấy. Trương Phong nở ra một nụ cười thân thiện, ghế đó tiến lên rồi chào hỏi. Ông lão nọ đưa mắt dò xét Trương Phong một hồi rồi mở miệng nói. Cậu là ai? Không nhận ra mình sao? Đùa, ngày đó mình còn ở đây cả tháng. Ông lão này không con không cái còn rất quý mình. Không lẽ mới mấy năm mà đã quên cho được. Trường Phong thấy ông lão tin Thanh kia không nhận ra mình thì có chút bỡ ngỡ. Suy nghĩ qua đi, hắn tỉ mỉ nhắc lại sự cố mấy năm về trước. Đối diện Trương Phong, ông lão nọ dường như không để tâm lắm. Chỉ Chị ậm ừ cho qua rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Cậu muốn thuê phòng sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net